Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 143, một cái khác Giang Tiểu Bạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Phùng Hàn gia thế so với chúng ta nhà còn phải mạnh hơn một chút, mặt khác tướng mạo đường đường khiêm tốn có lễ, còn cầm hai cái bằng thạc sĩ. Hắn đối ngươi toàn tâm toàn ý, vì ngươi cự tuyệt sở hữu khác phái tới gần, liền Thẩm gia cô nàng đều cự tuyệt, ngươi cảm thấy hắn chỗ nào không tốt sao? Nói không ra đi, thậm chí nếu như ta không đề cập tới, ngươi rất có thể đem hắn người này đều quên hết, điều này nói rõ cái gì đâu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lê Mụ Mụ nhìn nữ nhi một chút, nhàn nhạt nói ra. Điều này nói rõ, ngươi tự cho là thâm tình, đối với người khác đến nói cái gì cũng không phải. Lê Vi nơi trái tim trung tâm bên trong một tiễn, vô lực nằm xuống, tiếp tục khóc chít chít. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mẹ ngươi thật là ác độc, ngươi không yêu ta có phải hay không? Đây là hai chuyện khác nhau, ta chỉ là không muốn để cho ngươi hãm càng sâu. Lê Mụ Mụ tiếp tục nói. Còn có, ngươi thích Ngụy Thiệu Diệp, đây là ngươi sự tình, hắn thích không phải ngươi mà là Giang Tiểu Bạch, kia là chuyện của hắn, cho nên sự tình cùng người ta Giang Tiểu Bạch không có quan hệ, ngươi không cần chút giận sang người khác, biết sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta không có giận chó đánh mèo, ta cũng không tìm Giang Tiểu Bạch phiền toái, ta chỉ là không phục bị cái nữ nhân ngu ngốc hạ thấp xuống. Lê Vi tranh thủ thời gian giải thích, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rượu của nàng đã tỉnh, kỳ thật say rượu cũng không phải say rượu người, mà là tâm tình tại say lòng người mà thôi, sau khi trở về uống tỉnh rượu trà, hiện tại theo mẫu thân một phen tâm sự phía dưới đã tốt hơn nhiều. Ngốc, Lê Mụ Mụ nghi hoặc, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lê Vi nhún vai, Giang Tiểu Bạch ra thế không tệ, hơn nữa ta nghe nói cha mẹ hắn kỳ thật rất vừa ý nàng đến kế thừa công ty, nhưng nàng không làm, một lòng muốn đi trong vòng chạy, cái này còn không ngốc à, Lê Mụ Mụ giận nàng một chút. Chuyện của người ta ngươi cũng sẽ không toàn bộ hiểu rõ, sao có thể căn cứ một hai câu làm ra chính mình phiến diện phán đoán đâu. Ngươi nhìn nàng ngốc vậy, người khác nhìn ngươi buông xuống tư thái đổi sát Ngụy Thiệu Diệp sẽ là cảm giác gì? Có phải hay không cũng sẽ chê ngươi ngốc? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lê Vi, giống như có chút đạo lý nha. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Tiểu Bạch bị lập tức đưa về nhà, trên đường trở về còn đang suy nghĩ Lê Vi câu nói kia. Người ngốc, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta kia choáng váng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng nghĩ nghĩ, không nghĩ tới cái gì đáp án, liền dứt khoát đem cái này vấn đề vứt qua một bên, sau khi về đến nhà rửa mặt nguyên lành liền cầm lấy mộng dẫn phù đang nhìn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Tiểu Bạch trong lòng cũng là có chút thấp thỏm, nàng không biết nguyên chủ đến cùng có phải hay không còn sống, nếu như nàng thần hồn cũng đã không tại, như vậy mộng dẫn phù sẽ không cách nào có hiệu lực. Thử một chút xem sao, liền thành lại một cái tâm kết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Tiểu Bạch mở ra một cái mang khóa ngăn kéo, ở bên trong chọn lựa một phen, sau đó liền lấy ra một cái khéo léo thú bông gấu nhỏ. Cái này trong ngăn kéo chứa đều là nàng từ nhỏ đến lớn yêu mến nhất gì đó, cái này gấu nhỏ càng là trong lòng của nàng tốt, tuy là đã cũ, nhưng ký ức vẫn rất sâu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Tiểu Bạch trở lại trên giường, nắm gấu nhỏ phóng tới gối đầu bên cạnh, sau đó trong tay linh khí khẽ động, mộng dẫn phù ngay tại gấu nhỏ phía trên bị kích phát. Lá bùa linh lực tự động, hóa thành một đoàn vô hình điểm sáng, toàn bộ biến mất tại gấu nhỏ bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Tiểu Bạch nằm xuống, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Bởi vì có linh lực hộ thân nguyên nhân, Giang Tiểu Bạch thân thể thật khỏe mạnh, không có bất kỳ cái gì tai họa ngầm, mất ngủ loại vấn đề này cũng là xưa nay không tồn tại, mới trôi qua 5 phút nàng liền cảm giác chính mình ý thức biến chìm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ở trong quá trình này nàng có thể rõ ràng cảm giác được biến hóa của mình, xung quanh bắt đầu đen kịt một màu, nhưng lại có một đoàn ánh sáng mông lung điểm từ đằng xa bay tới, càng ngày càng gần, quang đoàn cũng càng lúc càng lớn. Chợt quang đoàn run lên, tựa như là một bức tranh đồng dạng tại trước mắt của nàng triển khai. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Tiểu Bạch tại thời khắc này cơ hồ kích động sắp rơi lệ. Mộng dẫn phù có hiệu quả, nàng còn sống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này, đây quả thực thật bất khả tư nghị. Sau đó, Giang Tiểu Bạch tựa như là nhìn một hồi không tiếng động lặng im điện ảnh, một ít bức họa chậm rãi xuất hiện tại trước mắt của nàng, nói thuộc về nàng, chuyện xưa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái thứ nhất hình ảnh chính là một hồi nổ mạnh, khói bụi nổi lên bốn phía, một bóng người bị ép đến phế tích phía dưới không nhúc nhích, nơi cổ có một cái dây thừng lộ ra, nhưng phía trên lại là không có vật gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó là cái thứ hai hình ảnh, nàng mờ mịt trong phòng ngồi dậy, giống như là không biết xảy ra chuyện gì đồng dạng, nhất là nhìn thấy gian phòng bên trong bày đầy đủ loại phù thư còn có phù triện tập tranh lúc đôi mắt bên trong càng thêm luống cuống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau đó, là sư phụ của mình, cũng chính là phù môn trưởng môn tự mình tiến đến nhìn nàng, ôn hòa an ủi, còn đưa tới chân quý đan dược nhường nàng làm dịu khó chịu, nàng thì là sững sờ tiếp nhận đan dược, không nói một lời, hoặc là nói là không biết nên nói cái gì. Sau đó, chính là nàng trong phòng soi gương lúc ngu ngơ cùng trầm tư, giống như là chậm rãi đang tiêu hóa cái này đột nhiên phát sinh hết thảy sự thật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lại về sau, chính mình, liền chậm rãi thay đổi một loại trạng thái theo mê mang ngây thơ bên trong dần dần khôi phục lại, sau đó lại cháy lên đấu trí. Nàng cự tuyệt những người khác quan tâm cùng lo lắng, nắm tự mình một người nhốt vào trong phòng nghiêm túc đi xem phù thư thật cố gắng đi ghi những cái kia phù văn, còn thỉnh thoảng sẽ cầm bút tới thử họa, đương nhiên mới đầu là luôn luôn thất bại, dù sao chế phù cần thiên phú, không bằng trong tưởng tượng thoải mái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng lúc này, nàng tính tình cứng cỏi kia một mặt liền thể hiện ra tới, một lần thất bại liền thử lần thứ hai thất bại liền lần thứ ba. Nàng theo cơ sở nhất phù triện bắt đầu vẽ lên, sau đó từng bước một tăng lớn độ khó, tuy là tỷ lệ thất bại vẫn cao, nhưng lại bắt đầu có thành công ví dụ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cuối cùng có hai cái hình ảnh, là nhường Giang Tiểu Bạch cảm giác 10 phần xúc động. Một cái là nàng chuẩn bị vẽ bùa văn, nhưng cầm lấy bút lại tại trên giấy vẽ lên một cái thú bông gấu nhỏ đường nét, nàng sững sờ nhìn xem gấu nhỏ, sau đó liền lưu lên nước mắt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái thứ hai thì là nàng nắm trong chữ vật giới chỉ những cái kia chân quý phù triện còn có tài liệu tất cả đều lấy ra, đặt tới mặt bàn, tình cảnh ánh mắt của nàng theo những vật kia lên từng loại nhìn sang, sau đó liền trầm mặc chỉ chốc lát, sau đó, nàng làm ra một cái động tác. Đối những vật này thật sâu khom người chào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cúc xong cung sau ngừng mấy giây, nàng liền ngồi dậy, sau đó ánh mắt nhìn về phía hư vô chỗ, đựng đầy cảm kích cùng vẻ áy náy. Làm những hình ảnh này từng màn hiện lên lúc Giang Tiểu Bạch trong giấc mộng nắm chặt hai tay, cắn thật chặt môi dưới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cuối cùng một màn hình ảnh biến mất lúc quang đoàn tàn đi, hết thảy khôi phục lại bình tĩnh. Giang Tiểu Bạch thì là chậm rãi mở mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng tại trong đêm đen ngồi dậy ôm mình cong gối, trong mắt đã chứa đầy nước mắt nhưng là khóe môi của nàng lại là tại đại đại dương lên. Quá tốt rồi, thật sự là quá tốt, nàng không chỉ có còn sống, hơn nữa còn tại thích ứng chính mình. Phù sư, cái này thân phận mới, nhìn ra, nàng là thật thật thích cái này lạ lẫm mà quen thuộc nghề nghiệp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Tiểu Bạch cũng rốt cục vào lúc này nắm chính mình trước khi chết chuyện phát sinh tất cả đều đoán minh bạch. Tiền phạt đến xác thực đưa tới nổ mạnh trực tiếp nắm phòng thí nghiệm đều nổ nát, chính mình vốn nên là dán thịt nát xương tan, nhưng là trên cổ đỉnh cấp bảo mệnh phù bài lại là bảo toàn nhục thể hoàn hảo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thân thể không có việc gì, có thể thần hồn của mình lại bị Diệu Nguyệt Đại Lục chỗ không dung, cuối cùng đưa nó xa lánh bên ngoài, không biết vì cái gì cùng dị đại lục Giang Tiểu Bạch tiến hành trao đổi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đối nguyên chủ ta sớm có an bài, thiên phạt kia hai chương từng viết đến nữ chính tại dị đại lục lúc người mang có. Bảo mệnh phù triện nơi này kỳ thật chính là phục bút. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta lúc đầu dự định văn chương hoàn tất lúc ra cái phiên ngoại đến thuyết minh tình huống của nàng, nhưng nhìn đến bình luận bên trong rất nhiều tiểu đồng bọn đều đang đáng tiếc nguyên chủ. Mất đi, thậm chí có người cảm thấy nguyên chủ so với nữ chính càng đáng yêu, liền chết như vậy đi có chút không thể nào tiếp thu, nghĩ nghĩ, liền đem nó trước thời hạn trực tiếp phát đến chính văn bên trong đi. Hai người các nàng đều là cô bé rất yêu tú từ, cũng sẽ đều có chính mình gặp gỡ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chương tiếp theo tại 6 giờ. Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.